Mở mắt thấy thần tài. Chương 942, mất nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hai người thợ săn mặc áo tím đã cắt một nhát vào cổ Trương lão. Máu ào ra khỏi cơ thể Trương lão. Thật sự là người ta đã chết, còn phải tung hoành, cũng không để cho Trương lão yên tâm. Thật là bi thảm, quá bất nhân. Đây là lý do tại sao Trương lão không muốn giúp Triệu Lĩnh và những người khác. Vì Trương lão biết Triệu Lĩnh là ai, nên dù có muốn chết cũng không nhân nhượng, nhưng sẽ không có gì suôn sẻ như Triệu Lĩnh nghĩ. Triệu Lĩnh sai người đổ máu Trương lão lên cột đá ở giữa. Không có gì thay đổi sau khi máu đã đổ. Thằng khốn, Triệu Lĩnh lại mắng khi thấy vậy, tức giận không chịu được nữa. Cầm dao đi tới chỗ xác Trương lão. Sau vài lần vung dao, cơ thể của Trương lão bị chia thành nhiều đoạn ngay lập tức. Bức cho người tàn khốc như vậy thực sự rất khó coi. Khi những thợ săn khác xung quanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng. Không ai dám nói gì, vì sợ Triệu Lĩnh sẽ trút giận lên mình. Dựng trại ở đây, chúng ta ở đây chờ bọn họ quay lại. Sau khi trấn tĩnh, Triệu Lĩnh chỉ huy quân của mình. Vì không vào được bên trong nên Triệu Lĩnh chỉ có thể lựa chọn chờ Trần Hảo trở về. Theo chỉ dẫn của Triệu Lĩnh, các thợ săn bắt đầu di chuyển và sinh sống. Đóng trại xung quanh toàn bộ thành đá. Bao vây thành đá. Ngay khi Trần Hảo bước ra, cả hai sẽ bị khống chế ngay lập tức. Đó là một thủ đoạn nham hiểm. Lúc này, hai người Trần Hạo đã đến lãnh thổ của quỷ động tộc. Hai người bọn họ còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Huống chi là kết quả Trương lão phân thân để bảo toàn bọn họ. Nếu Trần Hạo biết được, Trần Hạo sẽ rất tức giận. Sẽ không tha cho Triệu Lĩnh và những người khác. Nhất định sẽ đòi công bằng cho Trương lão. Khiến Triệu Lĩnh và những người khác phải trả giá đau đớn. Nhưng cũng phải đợi đến khi Trần Hạo có được phù văn quỷ động. Trần Hạo dẫn Lôi Liệt từ từ tiến vào lãnh thổ của tộc quỷ động. Hai người đều rất cẩn thận từng bước đi. Cũng không dám động một chút nào. Vì sợ sẽ kích hoạt loại cơ chế nào. Khi họ đi đến giữa lãnh thổ, những ngọn đuốc xung quanh sẽ tự động được thắp sáng ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này khiến Trần Hạo lập tức cảnh giác. Ai đấy? Rồi một giọng nói dày đặc vang lên từ xung quanh. Thanh âm này khiến người ta cảm thấy toàn thân nổi da gà đột nhiên nổi hết cả lên. Không nói đến Lôi Liệt. Ngay cả Trần Hảo cũng cảm thấy sợ hãi và áp lực từ trong lòng. Lôi Liệt cả người thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất khó chịu. Võ hồn sơ cấp Trần Hảo. Trần Hảo nhanh chóng hét lớn. Nghe theo tiếng gọi của Trần Hảo. Tinh thần và trạng thái của Lôi Liệt và Trần Hạo đều hồi phục. Trần huynh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Lôi Liệt bình tĩnh lại, kinh hãi nhìn Trần Hạo hỏi. Đừng nói chuyện, Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong liền ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh. Ha, đúng lúc này, một bóng đen xẹt qua hai người Trần Hạo. Ngay sau đó, một người cầm pháp trượng đứng trước mặt Trần Hảo. Người này đội vương miện đầu lâu. Cầm quyền trượng. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ni ngươi. Tạo cho người ta cảm giác ghê sợ. Nhưng hắn là người thống trị tộc quỷ động. Quỷ kiến sầu. Ta là quỷ kiến sầu. Tộc trưởng quỷ động. Hai người sao lại tới lãnh thổ tộc quỷ động của ta? Chấm chấm. Quỷ kiến sầu nhìn chằm chằm Trần Hảo hỏi từng chữ. Từng chữ đều là uy lực không thể cưỡng lại, để cho Trần Hạo không nhịn được mà cự tuyệt. Trần Hạo biết nếu đấu với quỷ kiến sầu thì có lẽ không phải đối thủ của hắn. Thực lực của quỷ kiến sầu vượt xa tưởng tượng của Trần Hạo rất nhiều. Đã vượt qua cả thế giới linh hồn. Tiền bối quỷ kiến sầu, ta là một người tu luyện linh hồn nửa người nửa ma. Lần này ta đến đây để mượn chữ quỷ động của ngươi. Để cứu tất cả sinh vật và linh hồn trên thế giới. Cánh cửa đã được mở ra. Trần Hạo nhìn quỷ kiến sầu cung kính nói. Ồ, Tất cả những thứ này đều đã là định số. Dù bây giờ ngươi có đến lấy quyền trượng của ta cũng vô dụng. Cánh cổng của thế giới ma đã được mở ra. Đồng nghĩa với việc thế giới đã thay đổi rất nhiều. Có thể sau khi ngươi quay lại, mọi thứ đã không còn như cũ. Quỷ kiến sầu thẳng thắn nói với Trần Hảo. Dù sao thế hệ trẻ vẫn muốn thử một chút. Ít nhất phải làm cho hai thế giới yêu ma chung sống hòa bình. Nếu không thế giới sẽ bị áp đảo. Trần Hạo vững vàng nói với quỷ kiến sâu. Quỷ kiến sâu nghe xong cũng nhìn về phía Trần Hạo. Không ngờ, Trần Hạo lại nghĩ như vậy. Hoàn toàn là vì lợi ích của sinh lĩnh trên thế giới. Nếu đã như vậy thì ngươi câm đi. Sau khi quỷ kiến sâu nghe xong không còn cách nào. Đành phải trực tiếp đồng ý, nghe thầy quỷ kiến sâu sẽ làm như vậy. Trần Hạo và Lôi Liệt đều kinh ngạc vô cùng. Họ nghĩ rằng sẽ rất khó để có được phù văn quỷ động. Nhưng bây giờ không ngờ lại đơn giản như vậy. Quỷ kiến sâu lại đồng ý dễ dàng như vậy. Sau đó, quỷ kiến sâu đưa phù văn quỷ động trong tay cho Trần Hạo. Trần Hạo nhanh chóng câm lấy phù văn quỷ động mà không nổi lời nào. Cầm rên tay, Tiên Hạo căm tay vô cùng thích thú. Có chút không tín được. Cảm ơn tiên bôi quỷ kiên sâu. Trần Hạo lập tức cảm ơn quỷ kiên sâu. Hoan nghênh ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể thật sự cứu được tất cả sinh lĩnh trên thế giới. Để không làm ta mất đi tín nhiệm của ngươi. Quỷ kiên sâu cũng có chút nhẹ nói. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Hạo cũng gật đầu đáp ứng. Nên biết, quỷ kiến sầu đồng ý với Trần Hạo dễ dàng như vậy bởi vì quỷ kiến sầu rất tin tưởng hắn. Với số lượng tín nhiệm lớn như vậy, Trần Hạo chắc chắn không thể để quỷ kiến sầu thất vọng. Nhất định phải làm hết sức mình để cứu tất cả sinh linh trên thế giới này. Nói xong Trần Hạo lại cảm ơn quỷ kiến sầu. Sau đó cùng Lôi Liệt chuẩn bị rời đi. Chờ đã, vừa lúc hai người Trần Hạo cất bước, chỉ nghe quỷ kiến sầu lại ngăn cản. Hai người lại quay đầu nhìn quỷ kiến sầu. Tiền bối, ngươi còn muốn gì nữa? Trần Hạo tò mò hỏi. Tưởng rằng quỷ kiến sầu sẽ hối hận. Nhưng suy nghĩ này đã sớm xua tan khỏi tâm trí Trần Hạo. Làm sao có thể một vị uy nghiêm tiền bối quay đầu lại? Hẳn là đang suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.